ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 81, câu dẫn, gocchuyenaudio.com, Edit, Moon, nguyên bản tiệc mừng thọ vô cùng náo nhiệt hiện giờ lại lạnh lẽo, Mục Nguyên ngồi ngay ngắn ở phía trên y đại đường, sắc mặt âm trầm tương đương khó coi, mà ngồi bên cạnh chính là Phượng Tuyệt Trần cùng Phong Ngâm đứng ở phía sau Phượng Tuyệt Trần, người tới tham gia tiệc mừng thọ trừ Phượng Tuyệt Trần, còn lại người toàn bộ đều đi về, dù sao cũng là việc xấu trong nhà, Mục Nguyên còn không làm trò đến mức phát hỏa ở trước mặt mọi đồng liêu. Hiện giờ trong sảnh cũng chỉ còn lại Tam Di Nương đang quỳ thị vệ cầu thả kia cùng với Tất Di Nương, Mục Thanh Ca cùng Mục Chỉ Lan nắm chặt tay ngồi quỳ trên y mặt đất, Bích hoàn toàn thân phát run quỳ gối bên người Mục Chỉ Lan, chỉ hy vọng chuyện này không đề cập đến mình, nàng liếc mắt cái thị vệ kia một cái, nhưng cùng thị vệ giao thiệp là mình, hắn khẳng định sẽ cắn mình. Bích Hoàn hiện tại chỉ cần tưởng tượng đến cái này, liền hận không thể để cái thị vệ này chết nhanh, như vậy liền không có người nghi đến chê y đầu nàng, trong tay Bích Hoàn cầm một cây châm sau đó ở nơi người khác không thấy trực tiếp đem châm bắn qua, mắt thấy thị vệ kia liền sắp vô thanh vô tức chết mất, lại không biết cây châm phi từ đâu tới đây cư nhiên đem châm mình đánh rớt. Bích Hoàn nâng lên đôi mắt liền thấy ánh mắt Mục Thanh Ca lạnh băng, Mục Thanh Ca thu hồi tầm mắt, Bích Hoàn này là người tập võ, khó trách có thể một người đem nàng kéo dài tới phòng khách, mà so sánh với Mục Thanh Ca kinh ngạc, Bích Hoàn đó là chấn kinh, nàng từ nhỏ tập võ tất nhiên có thể nhìn ra Mục Thanh Ca có nội lực, thì ra chân chính thâm tàng bất lộ cư nhiên là đại tiểu thư. Tam Di Nương phi đầu tán phát, chê y mặt trang điểm tinh xảo cũng bởi vì nước mắt rửa sạch mà trở nên buồn cười, quần áo tuy rằng đã sửa sang lại, nhưng nhìn ra được rất hấp tấp. Tam Di Nương còn chưa chờ Mục Nguyên nói chuyện cũng đã khóc kêu kêu to lên. Lão gia THIOTAP thân tuyệt đối không có làm chuyện có lỗi với ngươi, đây là người khác tính kế ta là chúng mị dược mới có thể lão gia thỉnh ngươi nắm rõ. Thời điểm nói người khác tính kế nhìn mắt Mục Thanh Ca cái loại ánh mắt hận không thể tự mình đi lên xé nát Mục Thanh Ca. Tam Di Nương làm sao nghĩ không ra, Mục Thanh Ca rõ ràng té xỉu, nhưng vì sao đột nhiên lại tỉnh còn đem mình đánh hôn mê, rót mị dược làm cho trận diễn này rơi xuống chê y đầu nàng. Mục Thanh Ca chào phúng nhìn mắt Tam Di Nương sau đó hỏi. Tam Di Nương, chính là xác định mình trúng mị dược chẳng lẽ là tìm cái lấy cớ tùy ý hù chúng ta. Tam Di Nương chừng Mục Thanh Ca kêu lên. Là ngươi, lão gia, nhất định là thiện nhân Mục Thanh Ca này tính kế, nhất định là nàng hạ dược ta, lão gia, ngươi nhất định phải nhìn rõ mọi việc THIOTAP thân chưa từng làm chuyện có lỗi với ngươi. Tam Di Nương đây là đem mọi việc sai đều đẩy không còn một mảnh ta hạ dược ngươi, không biết ta khi nào hạ dược ngươi. Là ngươi ta biết là ngươi Tam Di Nương hiện tại mặc kệ nói cái gì cũng đem hết thảy đẩy lên chê y người Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca nhìn về phía Mục Nguyên ghế chê y lửa giận chưa tiêu. Thừa tướng cha, vừa rồi ta vẫn luôn đều ở trong tiệc mừng thọ, sau đó liền đi thu thập lồng đèn sau khi hết tiệc mừng thọ gặp cửu vương gia, thừa tướng cha nếu không tin có thể hỏi cửu vương gia. Mục Nguyên còn chưa nói chuyện Tam Di Nương vội vàng kêu lên. Người rõ ràng cùng cửu vương gia thông đồng một bọn giọng nói còn chưa dứt chỉ thấy phong. gocchuyenaudio.com, ngâm cùng thân hình trực tiếp quét chân một cái đã Tam Di Nương hộc máu. Phượng Tuyệt Trần gợi lên một tia cười lạnh. Mục tướng tiểu THIOTAP này của ngươi miệng thật đúng là không sạch sẽ, bổn vương không ngại giúp ngươi thanh lý môn hộ. Chút việc nhỏ này không làm phiền cửu vương gia. Mục Nguyên trầm khuôn mặt nói, sau đó nói với Minh quản gia đứng ở cửa. Đi thỉnh đại phu tới. Vừa dứt lời, liền thấy sắc mặt Tam Di Nương biến đổi. Tam Di Nương thời khắc đều ghi nhớ Bích Hoàn nói qua, loại này mị dược sau khi vào cơ thể mặc kệ đại phu cao minh cỡ nào tuyệt đối điều tra không ra, hiện giờ nàng chỉ hy vọng đại phu có thể tra được nếu không. Mục Nguyên tất nhiên cũng thấy Tam Di Nương cứng đờ, lại làm như không thấy, mà mắt Phượng Tuyệt Trần nhìn thị vệ quỳ gối nơi đó, cái thị vệ kia bị Phượng Tuyệt Trần nhìn toàn thân phát run, hắn đột nhiên tiến lên vài bước nhào vào chê y mặt đất kêu lên. Tướng ra chuyện này không liên quan đến ta, là Tam Di Nương vẫn luôn câu dẫn thuộc hạ mời tướng ra tha mạng a. Tam Di Nương sắc mặt thảm biến, nàng làm sao cũng không nghĩ đến thị vệ này cư nhiên vu hãm mình, nhìn sắc mặt Mục Nguyên trầm xuống, Tam Di Nương kinh hoàng kêu lên. Người chớ có vô tội, người cũng không nhìn xem mình tính tình cái gì, ta sao có thể câu dẫn ngươi, lão gia cái này thật là vô tội lớn a, nhất định là Mục Thanh Ca sai xử hắn nói như vậy, lão gia ta thật không có. Mục Nguyên hung hăng chụp bàn dựng lên, sau đó đi qua chính là hung hăng một chân với Tam Di Nương, không chút nào nhẹ so với một chân Phong Ngâm vừa rồi, ngươi câm miệng cho ta, là thật hay giả chờ hạ đại phu tới liền biết. Hắn hiện tại liếc mắt một cái đều không muốn nhìn nữ nhân này, nữ nhân dơ bẩn bất kham như thế. Tam Di Nương ngã trệ y mặt đất phun ra máu, hiện giờ nàng không rảnh lo thân thể đau, chỉ cần nghĩ đến đại phu chờ đại phu đều nhìn không ra cái gì, nàng khẳng định là xong đời. Mục Chỉ Lan bò vào bên cạnh Tam Di Nương, nương, cha, nương đối với ngươi một mảnh thiệt tình, nhất định sẽ không phản bội cha, cha chớ có tin tưởng tiểu nhân vô tội. Tướng gia cho thuộc hạ gan tài trời, thuộc hạ cũng tuyệt đối không dám xuống tay với Tam Di Nương a, đều là Tam Di Nương tự mình cởi hết quần áo câu dẫn thuộc hạ trong lúc nhất thời khó kìm lòng nổi liệt tướng gia, thuộc hạ thật sự biết sai rồi, tướng gia tha mạng a. Cái thị vệ kia đột nhiên dập đầu, cái trán sắp đập vỡ. Người Tam Di Nương phẫn nộ chỉ vào nam nhân trễ y mặt đất tức giận lại phun ra máu. Mục Thanh Ca nhìn tình huống hiện giờ, đáy mắt mang theo một tia thâm trầm nhìn về phía thị vệ kia, các thị vệ như nhau gặp được loại chuyện này khẳng định sẽ tiếng lòng rối loạn, vì bảo mệnh nhất định sẽ đem sự tình ngọn nguồn nói ra, nhưng thị vệ này chẳng những không nói rõ mọi chuyện, còn nhân cơ hội trả đũa làm Tam Di Nương một người gánh vác, cái thị vệ này thoạt nhìn hoảng loạn, kỳ thật điều có trình tự. Mục Thanh Ca nhìn về phía Bích Hoàn đang quỳ cái nha hoàn này, nhìn ra được nàng nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc thị vệ này nói như vậy liền sẽ không liên lụy đến mình, Bích Hoàn này là người thông minh, vì bảo mệnh có thể hạ thủ thị vệ kia cũng có thể không màng tánh mạng chủ tử. Cha, nương nhất định sẽ không làm như vậy, thị vệ này nhất định bị người khác sai xử, cha, nương theo ngươi mười mấy năm a, tính tình nương ngài còn không hiểu biết sao. Dù cho nương sẽ phạm sai lầm lớn cũng, gocchuyenaudio.com, tuyệt đối sẽ không phản bội cha. Mục Chỉ Lan khóc hô, Mục Chỉ Lan, việc vi phụ hối hận nhất đời đó là cưới nữ nhân này. Mục Nguyên vẻ mặt dữ tợn chỉ vào Tam Di Nương chật vật bất kham, ngươi nói nàng không phản bội ta, một màn dơ bẩn vừa rồi chính là ngươi nữ nhi nàng sinh ra mang theo chúng ta đi. Mục Chỉ Lan cứng đờ, đó là bởi vì nàng căn bản không biết bên trong không phải Mục Thanh Ca mà là mẫu thân mình, mà hiện giờ những lời này liền tính là đánh chết cũng không thể nói, chẳng lẽ là tự làm bậy không thể sống sao? Lúc này, quản gia mang theo một đại phu tới, đại phu ở trệ y đường cũng đã nghe quản gia nói rốt cuộc là việc gì, vì thế vừa tiến đến sau khi thỉnh an tướng gia cùng Phượng Tuyệt Trần liền lập tức bắt mạch cho Tam Di Nương, sau một lúc lâu lúc Tam Di Nương mong đợi, đại phu lắc đầu nói. Thứ lão phu vô năng, mạch tượng vị phu nhân này vững vàng, cũng không giống như là người trúng độc. Cách chương.